Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 466, kết cục. Đám mây đen bên trong tràn ra băng lãnh mưa, theo kéo lấy gay mũi mùi vị gió thổi qua đại địa. Thiểm điện ở trên trời trong bóng tối quấn quanh, hàn khí thấu xương ở trong mưa gió khuếch tán. Làm cho cả Grantia thế giới phảng phất thâm uyên 170 tầng sau đó băng ngục. Đứng tại đầy đất hố sâu cùng tản mát hài cốt ở giữa. Joshua phun ra thật dài một hơi. Trong tay Liệp Long kiếm thương hóa thành quang mang. Chia làm một đôi thiếu niên thiếu nữ. Bọn hắn vốn là muốn chính chúc mừng chủ nhân chiến thắng một đại cường địch. Nhưng cuối cùng lại bởi vì này không hiểu bầu không khí mà trầm mặc không tiếng. Alman Fernandez chết rồi, nhưng là Tây Bắc hoang nguyên y nguyên tĩnh mịch, ngoại trừ ẩn tàng tại sâu dày đặc động quật bên trong khát máu hung thú cùng chiến sĩ cứu người. Sống sót, giờ đây phiến địa vực này vẫn không có nửa điểm sinh cơ. Giết chết một vị vong linh đại thống lĩnh, không có cái gì cải biến. Chủ nhân, đom đóm đi theo Joshua lâu nhất, biết hắn tính cách, cho nên đang đợi sau khi thiếu nữ nếm thử tính hỏi thăm một câu, ngươi vì cái gì nhìn qua không cao hứng lắm? Đúng vậy à, theo sát tại thiếu nữ tóc bạc sau đó, lẫm vậy nhanh chóng truy vấn, chủ nhân ngươi giết chết cái này vong linh đại thống lĩnh. Một đoạn thời gian rất dài phía trong liền sẽ không có tương tự tồn tại qua đến tìm phiền phức. Hơn nữa đám kia người sống sót vậy an toàn. Không, hắn không phải bị ta giết chết. Tựa hồ vẫn còn nhớ. Chính mình một phát súng tướng quân thần hư ảnh hạch tâm đâm xuyên lúc xúc cảm. Joshua qua một hồi lâu, mới dùng có một số bất đắc dĩ ngữ khí nói. Alman là tự sát. Vô luận là đom đóm cùng lẫm đều ở một giây lát. Bọn hắn có một số làm không hiểu. Là Joshua xảy ra vấn đề? Hay là bọn hắn xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ mình đâm xuyên địch nhân cảm giác là giả sao? Nhưng chiến sĩ cũng không định giải thích cặn kẽ vấn đề này. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua trước mắt vẫn có một chút còn sót lại năng lượng mảnh vụn. Kia là tên là Alman tồn tại cuối cùng lưu lại, giết chết một cái trong lòng còn có tử trí người. Sao có thể gọi giết? Liền xem như Alman tại cuối cùng hoàn toàn chính xác dùng hết toàn lực. Nhưng là chiến đấu loại vật này, nguyên bản là muốn liều lên sinh mệnh cùng nhiệt huyết, thiêu đốt tới chính siêu việt cực hạn A. Có lẽ đối với vị kia tướng quân tới nói, tại đường đường chính chính một trận chiến bên trong, chết tại một tên hắn lúc còn sống một mực tại truy cầu. Nhưng thủy chung vô pháp trở thành cường đại tồn tại trong tay. Chính là đời này của hắn tốt nhất thuộc về. Hắn không muốn giống như Bảo Thạch Long Vương như thế lưu lại tiếc nuối. Joshua bất quá là thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Chỉ thế thôi, về phần tại sao dạng này một vị đã từng anh hùng. Thế mà lại đọa lạc cho tới bây giờ muốn hủy diệt thế giới. Để vạn vật quy về người chết tình trạng. Chiến sĩ cũng không hiểu rõ. Hắn chỉ biết là giết chết Alman chuyện này cơ hồ chút nào vô ý nghĩa. Tây Bắc Hoang Nguyên vẫn là Tây Bắc Hoang Nguyên. Nó không có khả năng khôi phục lại 27 năm trước như thế phì nhiêu. Mà Gratia thế giới vậy vẫn như cũ là sắp chết thế giới. Sẽ không bởi vì chuyện nhỏ này mà có cái gì cải biến. Kia hơn 30 người sống sót, giờ phút này giống nhau là không đường có thể đi. Chẳng lẽ nói giết chết như thế một vị vong linh thống lĩnh liền có thể để bao phủ toàn bộ đại lục vong ảnh thiên tai tiêu trừ sao? Đương nhiên sẽ không. Cho nên Joshua lúc này trong lòng phi thường nặng nề. Có lẽ giết chết tất cả 7 vị vong linh thống lĩnh liền có thể cứu vãn thế giới này. Có thể hắn không có thời gian dư thừa đến cán chuyện này. Microp đại lục an nguy, tại trong lòng chiến sĩ so thế giới này càng trọng yếu hơn. Nhưng nếu hết thảy đều kết thúc, thứ tư thánh hiền truyền thừa bị thất thần giáo hội tái chế, sau đó còn có dư thừa thời gian. Như vậy chưa hẳn không thể thử một lần. Bất quá cuối cùng, hắn hay là phát ra một tiếng thở dài nặng nề. Đi thôi, than vãn qua đi, Joshua đối với mình đám vũ khí nói. Ao mầm mặc dù chết rồi, nhưng là chiến đấu bên trong hắn nói không ít có ý tứ tin tức. Trong đó liền có đệ nhị thống lĩnh ngay tại truy sát một vị long dực thiếu nữ sự tình. Tại cộng, minh hình chiếu bên trong vị kia người thừa kế thiếu nữ. Tựa hồ cũng có được một đôi long dực. Nghĩ như vậy tới, chiến sĩ quay đầu, chiều lấy những người sống sót ẩn thân động quật đi đến. Đệ nhị thống lĩnh hiện tại ngay tại hướng tây nam hoang nguyên tây bắc phương hướng tiến lên. Ta cho rằng, tin tức của bọn hắn nguồn gốc, khẳng định so với chúng ta lung tung suy đoán muốn tới đáng tin. Vâng, đáp lời một tiếng, thần cơ tỷ đệ vội vàng đuổi kịp chủ nhân của mình. Mà chốc lát sau, dùng nham thạch phong bế động quật, bị một người nam nhân mở ra, động quật bên ngoài bị cuồng bạo gió lốc thổi thành trơn nhẵn đất cát trong hoang nguyên. Joshua trông lấy trước mắt hơn 30 vị tu hành lấy hắn chỗ khai sáng hô hấp pháp các thiếu niên. Thiếu nữ, những này tuyệt đại bộ phận đều tuổi còn trẻ. Lớn nhất vậy không có vượt qua 20 tuổi người sống sót tại mấy ngày trước đó. Hay là nhỏ yếu tới liền xem như vong linh thống lĩnh đều không thể nhận ra cảm giác tồn tại. Nhưng là giờ đây, tại dư giả nguyên tinh cùng chiến đấu ma luyện dưới, bọn hắn tuyệt đại bộ phận đều bước vào Grantia sơ đẳng chức nghiệp giả phạm trù. Mà thiên phú chắc tuyệt như Creed, thậm chí đến trung đẳng chức nghiệp giả cảnh giới, tiềm lực của bọn hắn đều không yếu. Nếu như đặt ở Microp đại lục, chỉ cần đi vào học viện tu hành, mấy năm sau đó liền đều có thể trở thành quân đội hay là một cái tổ chức trung kiên thành viên. Tiến giai hoàng kim tỷ lệ cũng sẽ không nhỏ. Huống chi Microp đại lục đại ma chiều chốc lát buông xuống. Khi đó theo khí quyển bên trong hấp thu ma lực tu hành, thậm chí không thể so với trực tiếp cầm nguyên tinh hấp thu chậm. Bất quá bọn hắn sinh ở Grantia, dạng này một cái đã không có bất luận cái gì trật tự tồn tại nguy hiểm thế giới. Bọn hắn thiên phú tiềm lực bị mai một, nếu như không phải gặp Joshua, như vậy thì chú định lại hóa thành một chỗ hài cốt. Ta phải đi, quét mắt một chút đứng chỉnh chỉnh tề tề người sống sót thiếu niên thiếu nữ. Chiến sĩ bình tĩnh nói, ta không phải thủ hộ giả, ta lại tới đây là có một chuyện muốn làm. Truyền thụ cho các người phương pháp tu hành cũng là ta làm một cái thí nghiệm. Cho nên đừng cảm kích ta. Đây là công bình giao dịch. Không có để ý có một số xôn xao người sống sót. Mắt nhìn bên cạnh động quật cửa ra vào. Joshua trầm ngâm một hồi. Sau đó vươn tay. To lớn năng lượng sinh mệnh hội tụ. Bỗng dưng khống chế kia phiến khu vực bùn đất cùng nham thạch. Đem hắn cải tạo thành một cái dấu ở bùn đất cát đá ở giữa ẩn nấp nhập miệng. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn lúc này mới lên tiếng. Tây Nam Hoang Nguyên vẫn như cũ nguy hiểm, bất quá nơi này rất bí mật. Hơn nữa phương viên mấy ngàn mét phía trong vong hồn lạc ấn đã bị ta triệt để xóa đi. Ban đêm không có vong ảnh sinh ra, vô cùng an toàn, không có chính mình điểm định cư người. Có thể tới nơi này cư trú, mà có điểm định cư. Ta vậy hy vọng các ngươi tới nơi này, hơn 30 người cùng nhau trông coi, so đơn đả độc đấu hoặc là top 5 top 3 phải tốt hơn nhiều. Chiến sĩ lại bàn giao một chút sự tình, lúc này mới dự định rời đi, mà liền tại hắn chuẩn bị thức dậy chiều lấy tây bắc phương hướng phi hành thuật lúc. Cầm đầu tên thiếu niên kia, vậy tức là đột phá bạch ngân cảnh giới Creed bất thình lình mở miệng nói ra. Như vậy đại nhân, ngươi đến tột cùng muốn làm sự tình gì? Thiếu niên tóc vàng tại mở miệng đặt câu hỏi thời điểm. Khẩn trương thanh âm đều có chút biến điệu, nhưng ra tại một loại vội vàng báo đáp tâm lý. Greg hay là không cần biết đến bản năng ngăn cản, cưỡng ép bức bách chính mình nói ra chính mình lời muốn nói. Mà do sự hơi kinh ngạc quay đầu mắt nhìn đối phương, dừng lại một hồi, khóe miệng của hắn hiu hiu nhếch lên, hồi đáp, ta ngay tại tìm ngươi. Một vị hồng phát, sau lưng mọc lên có long rực thiếu nữ, mắt nhìn một bên Raro, chiến sĩ tăng thêm một câu, chưa hẳn so với các ngươi lớn, nhìn qua rất trẻ trung, vài ngày trước nàng bị truyền tống tới Tây Bắc Hoang Nguyên. Có thể cho tới bây giờ ta vậy không có tìm được tung tích của nàng. Hắn trông lấy trước mắt từng cái một nhăn lại mi đầu. Minh Tư khổ tưởng thiếu niên thiếu nữ. Kiên nhẫn chờ đợi cho ân huệ người. Vậy nhất định phải muốn cho được hưởng lợi người một cái hồi báo cơ hội. Joshua trong lòng mặc dù cũng không cảm thấy bọn hắn có thể đưa ra gì đó đáng tin cậy đáp án. Nhưng thử một chút lại không có chỗ xấu. Chí ít để cho các thiếu niên thiếu nữ an tâm một chút. Kết quả, thế mà thật đúng là có ngoài ý muốn niềm vui. Ta nhớ được, đoạn thời gian trước, thôn làng phụ cận thật có một đạo hào quang màu u lam lấp lóe. Nói chuyện chính là một tên có một số gầy yếu nữ hài. Trên mặt có một ít nhàn nhạt tàn nhang. Lúc này nàng tựa hồ lâm vào hồi ức. Ngay tại từng chút nói ra tình huống lúc đó. Khi đó đến từ Tây Bắc phương hướng Thánh Thành thương nhân chính hảo theo thôn làng rời đi. Bọn hắn trở về phương hướng, tựa hồ chính là đảo ánh sáng kia lấp lóe phương hướng. Thánh Thành, Joshua cảm giác chính mình nghe thấy được quen thuộc thuật ngữ. Owen lúc chiến đấu vụn vặt lẻ tẻ nói ra có giá trị trong tin tức. Thánh Thành từ ngữ này xuất hiện số lần tuyệt đối không ít. Tỷ như nói tại sau một khoảng thời gian, vong linh bảy đại thống lĩnh hiện tại là lục đại sẽ cả chút binh mã. Tiến đến tấn công thủ hộ lấy thánh giả chi mộ bốn tòa Thánh Thành. Đúng vậy đại nhân, chính là Thánh Thành, lần này không phải tàn nhang nữ hài nói chuyện, mà là tính cách sáng sủa. Chris Thanh Mai Trúc Mã Raro nói. Thiếu nữ này khi nghe thấy chiến sĩ nghi vấn về sau, liền lập tức bổ sung phương diện này tin tức. Tây Bắc Hoang Nguyên nguyên bản có tiếp cận 20 cái nơi ẩn núp. Là trừ tứ đại thánh thành bên ngoài, nhân loại lớn nhất nơi tụ tập chi nhất. Hơn nữa nơi này có không ít bản địa đặc sản cùng nguyên tinh thạch. Ngẫu nhiên thánh thành bên kia sẽ phái người tới, dùng đồ ăn cùng hắn khác đồ. Vật trao đổi đặc sản cùng nguyên tinh. Cái khác thiếu niên thiếu nữ. Vậy mồm năm miệng 10 chỉ ra thông hướng Thánh Thành phương hướng. Một vị học qua hội họa thiếu niên thậm chí còn ở một bên đất cát lên vẽ ra một cái đại khái địa đồ. Triển lãm cấp Joshua trông. Như vậy sao? Nhìn thoáng qua kia thô sơ giản lược đất cát địa đồ. Đã đại khái đoán ra giờ đây long dực thiếu nữ đến tột cùng thân ở phương nào. Joshua không khỏi hai mắt thốt lên. Hắn cười lớn một tiếng. Ngữ khí có một số cảm thán. Không nghĩ tới thế mà thật sự có thu hoạch. Nếu ta sớm một chút hỏi lời nói. Liền không đến mức lãng phí hai ngày này thời gian. Mặc dù nói như vậy. Nhưng lại cũng không phải là dạng này. Nếu không phải mấy ngày nay Joshua cứu những người may mắn còn sống sót này, đồng thời cho bọn hắn tu hành pháp được đủ để tự vệ lực lượng. Nói không chừng không đợi chiến sĩ mở miệng hỏi thăm, biết tin tức cô gái kia liền đã chết rồi. Nghĩ tới đây, Joshua không khỏi lần nữa quét một vòng trước mắt mình các thiếu niên thiếu nữ. Trong mắt của bọn hắn là rốt cục có thể giúp một tay hoan hỉ. Trong lòng nhất động, chiến sĩ trong đầu, không khỏi lóe lên một cái suy nghĩ. Có lẽ, chờ hắn đã tìm được thứ tư người thừa kế. Để thất thần giáo hội mở ra trở về microb đại lục thời không thông đạo lúc. Có thể khiến cái này hài tử cùng rời đi thế giới này. Nghĩ đến khi đó đã vững chắc thông đạo, đủ để gánh chịu những người này. Nhưng Joshua tịnh không có mở miệng hứa hẹn. Chuyện tương lai ai cũng vô pháp biết được. Nói không chừng khi tìm thấy thứ tư người thừa kế thời điểm. tình huống đã nguy hiểm tới không có dư thừa thời gian chạy trốn tình trạng. Có lẽ tại chính mình hoàn thành nhiệm vụ trước đó, những hài tử này bởi vì các loại ngoài ý muốn liền đã toàn bộ chết đi. Lại có lẽ, Gratia thế giới còn có cơ hội thoát khỏi giờ đây tận thế cảnh tượng. Khôi phục lại ngày trước phì nhiêu tú mỹ bộ dáng, nhìn thật sâu những người này một dạng do xua cáo biệt, sau đó liền bay lên không, chiều lấy thánh thành vị trí bay đi, mà nhìn xem chiến sĩ biến thành điểm sáng biến mất ở chân trời. Thất vọng mất mát các thiếu niên thiếu nữ vậy từng chút tán đi. Bọn hắn cũng không phải là muốn một lần nữa trở lại riêng phần mình cư trú điểm, mà là định nghe theo Joshua đề nghị, theo nhà của mình lôi kéo một ít vật có giá trị tới. Cùng những này như nhau được truyền thừa đồng bạn cùng một chỗ tại này ẩn nấp động quật bên trong sinh hoạt, mà cái nào đó tàn phá nơi ẩn núp thôn làng, một gian bị cạn kiệt vết máu bao trùm tàn phá trong thư phòng. Nặng nề trung ương đế quốc lịch sử bị gió chỗ lay động. Tại một trận lay động sau rơi xuống trên mặt đất, trang sách bốc lên, cuối cùng dừng lại tại ở giữa lại dày. Sắp tiếp cận cuối cùng một tờ. Tại một trang này, biên soạn người dùng đến cổ cách Lantia tiếng phổ thông kia tối nghĩa lại duyên dáng bút pháp. Tự thuật một vị chiến vô bất thắng tướng quân phong công tích vĩ đại. Hắn cùng mình hiệu trung đế vương bền chắc không thể phá được tín nhiệm cùng trung thành. Cũng là hậu thế truyền tụng thật lâu quân thần giai thoại. Mà một trang này cuối cùng, ghi lại vị này tướng quân cuối cùng hời hợt. Cơ hồ là một khoản lướt qua kết cục. Đồ Long tướng quân Alman Fernandez, trung ương đế quốc 572 năm, chiến tử tại phản quân tổ chức một hồi ti tiện ám sát. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,